Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 52, Phần Thiên Chử Hải. Ở một mảnh màu đỏ phía trên vùng Bình Nguyên, một bóng người sừng sững giữa không trung. Nàng đợi ở chỗ này đã có hai vầng trăng sáng. Lúc trước một trận chiến đánh bại Mộ Lan Tam Lão, nàng liền chưa từng rời đi. Tại đây nơi chiến trường đợi 2 tháng. Đứng ở bầu trời, nhìn phía Mộ Lan đế quốc phương hướng, làm ngũ tinh đấu tông cấp bậc cường giả, vẫn là một đứa cấp ma thú. Ứng đối tình huống như vậy căn bản sẽ không uể oải. Mà Mộ Lan đế quốc căn bổn không có người dám lướt qua nơi này. Bởi vì bọn họ 10 vạn đại quân, bị Mỹ Đỗ Toa nữ vương biến trở về bản thể một cái nuốt xuống. Mộ Lan đế quốc đã tử thương nặng nề. Dù cho sau khi xuất vân đế quốc cùng Lạc Nhạn đế quốc bên kia chiến trường đạt được thắng lợi, bọn họ cũng không dám giành quá nhiều lợi ích. Bọn họ lần này triệt để rõ ràng, không có đấu tông cường giả đánh đổi là cỡ nào nặng nề. Đối mặt chân chính đấu tông cường giả, cho dù là có tam thú man hoang quyết loại bí pháp này, cũng chỉ có thể đối kháng cấp thấp đấu tông. Mà Gia Vân đế quốc bò cạp tất nham cùng Lạc Nhạn đế quốc Nhạn Lạc Thiên, tất cả đều là tứ tinh đấu tông. Đối đầu xuất vân đế quốc cùng Lạc Nhạn đế quốc, Mộ Lan đế quốc căn bổn không có một tia hy vọng. Trừ phi bọn họ có thể đột phá đấu tông. Một đạo đỏ như màu máu chạy nhanh đến, xuất hiện ở đạo kia khoác hắc bào bóng người bên cạnh. Đưa nàng ôm vào trong lòng. Khổ cực ngươi, Hàn Phong ôn nhu nói. Người áo đen đem mũ đâu nã dưới, lộ ra nàng dung nhan tuyệt thế kia. Xoay người dịu dàng nhìn Hàn Phong, nói, nào có cái gì khổ cực không khổ cực, 2 tháng mà thôi. Mỹ Đỗ Toa nữ vương nhìn phía cách đó không xa Mộ Lan đế quốc đại quân, đôi mắt đẹp mỉm cười, nói, phải đem bọn họ tất cả đều giết sao? Ừ, Hàn Phong gật gật đầu. Đối với hắn mà nói, Mộ Lan đế quốc có tồn tại hay không đều không quan trọng. Ngược lại lưng nồi chính là hồn điện hộ pháp. Cho tới cái kia mấy ngàn vạn hơn 100 triệu người vô tội tính mạng. Cùng Hàn Phong lại có quan hệ gì? Bọn họ sanh ra ở Mộ Lan đế quốc. Đó chính là bọn hắn vận may không tốt thôi. Khạc ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Tiếng cười quái dị tuyệt nhiên rồi dừng. 3 cái hồn điện hộ pháp xuất hiện ở Hàn Phong trước người. Trên mặt vẻ mặt đã đọng lại. Ngươi lại đột phá. Ngao hộ pháp cả kinh nói. Từ bọn họ rời đi hắc giác vực có điều thời gian 3 tháng. Hàn Phong dĩ nhiên lại một lần đột phá. Thậm chí còn mang cho bọn họ vô cùng áp lực. Thất tinh đấu tông. Hàn Phong thần sắc bình tĩnh. Nhìn về phía 3 vị này hồn điện hộ pháp ánh mắt. Đáy mắt ẩn giấu đi một vệt châm chọc. 3 cái sắp chết người thôi. Kế hoạch kế tiếp. Thiết hộ pháp cướp lời đạo. Đi tới ngao hộ pháp trước mặt. Thế cuộc đã không giống với lúc trước. Bọn họ trước là tiếp theo hồn điện hộ pháp thân phận có thể cùng Hàn Phong bình đẳng tương giao. Nhưng đã đến hiện tại, Hàn Phong đột phá thất tinh đấu tông. Muốn giết bọn họ dễ như ăn cháo. Hơn nữa Hàn Phong còn cùng hồn điện tôn lão có liên hệ. Đang không có thăm dò Hàn Phong nội tình trước. Bọn họ hồn điện hộ pháp thân phận căn bản không có gì quá to lớn tác dụng. Diệt toàn bộ Mộ Lan đế quốc. Tất cả linh hồn ta đều muốn. Sau đó, đi Lạc Nhạn đế quốc bên kia chiến trường, ghi nhớ kỹ giết Vân Sơn, vân vân tính mạng ghi nhớ kỹ lưu lại. Nữ vương đại nhân ánh mắt nhìn lại, Hàn Phong thân thể cứng đờ, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra nói. Vân Lam Tông cần phải có người khống chế, mà rơi Nhạn đế quốc chúng ta cũng đem diệt. Xuất Vân đế quốc có thể lưu lại, đến thời điểm tứ đại đế quốc danh giới. Liền từ Gia Mã đế quốc cùng Xuất Vân đế quốc chia đều. Vậy ngươi còn dư lại kế hoạch đây? Thiết hộ pháp hỏi. Hàn Phong hơi làm suy tư. Lập tức đối với thiết hộ pháp nói rằng. Chờ chuyện nơi đây sau khi kết thúc. Ngươi tìm đến ta. Ta biết rồi. Thiết hộ pháp ánh mắt lóe lên. Lập tức cúi đầu. Vậy cứ như thế đi. Hàn Phong mở 2 tay ra. Chậm rãi nói rằng. Đứng ở sau lưng ta. Để cho các ngươi tới gặp thức một hồi chân chính mạnh mẽ. Thiết hộ pháp trong nháy mắt xuất hiện ở Hàn Phong phía sau. Hai vị hồn điện hộ pháp động tác hơi chậm một bước. Phần thiên trử hải, Hàn Phong vung tay lên. Hải tâm diễm từ nơi này mảnh màu đỏ bình nguyên bắt đầu lan tràn. Mãnh liệt hỏa diễm khác nào sóng biển như thế. Dường như không gì địch nổi. Hỏa diễm lan tràn trong quá trình. Hết thảy đều hóa thành hư vô. Ở dị hỏa kinh khủng nhiệt độ bên dưới triệt để biến mất. Hết thảy đều không còn tồn tại nữa. Ba đạo không kém khí tức xuất hiện ở trong biển lửa. Những khí tức này liên kết lại cùng nhau. Nhưng chỉ là chống lại nháy mắt. Liền ở biển lửa bên dưới không còn tồn tại nữa. Biển lửa hướng về phía trước bao phủ mà đi. Chỉ để lại đại lượng linh hồn ở tại chỗ. Thiết hộ pháp ba người trong tay hồn liên trong nháy mắt kéo dài mà ra. Vô số đạo hồn lực mang theo từng cái linh hồn trở về. Bị bọn họ bỏ vào trong túi. Mảnh này biển lửa bao phủ thời gian một ngày. Mộ Lan đế quốc đại quân cùng rất nhiều cường giả. Tất cả đều chết ở Hàn Phong trong tay. Diệt quốc chuyện muốn những người khác tới làm. Hàn Phong triển khai phần thiên trử hải tuy nói có thể đốt sạch nghiêm chỉnh cái đế quốc. Nhưng trung quy sẽ ảnh hưởng hắn ngoại tại hình tượng. Hàn Phong nhưng là dược tôn giả đệ tử. Cùng những kia vạn ác không tha đồ có thể nào cấu kết với nhau làm việc xấu. Diệt Mộ Lan đế quốc chính là hồn điện là người. Cùng Hàn Phong có quan hệ gì? Hàn Phong mang theo Mỹ Đỗ Toa nữ vương đi trước Lạc Nhạn đế quốc cùng Gia Mã đế quốc chiến trường. Đem Mộ Lan đế quốc giao cho ba vị hồn điện hộ pháp đến xử lý. Bọn họ ở đây trắng trợn giết chóc. Muốn thu thập nhiều hơn linh hồn. Như vậy đạo trời không tha chuyện tình. Chính là ở Hàn Phong dưới sự chủ trì tiến hành. Hay là Hàn Phong là kẻ cầm đầu. Nhưng này có như thế nào? Cuối cùng dư luận cuối cùng là sẽ ngã về hồn điện. Hết thảy đều là bởi vì hồn điện nguyên nhân. Hàn Phong rời đi trước cùng thiết hộ pháp hàn huyên một hồi. Đối với sau đó phải chuyện đã xảy ra. Hắn cũng chế định kế hoạch. Kế hoạch tóm lại là sẽ phát sinh biến hóa. Kế hoạch vĩnh viễn không đuổi kịp biến hóa. Nhưng thực lực vĩnh viễn là trọng yếu nhất. Hàn Phong muốn đột phá đấu tôn đã không khó khăn. Tuy rằng đánh đổi là đấu khí sẽ trở nên phù phiếm. Nhưng so với sống tiếp, không nghi ngờ chút nào là tiên đột phá quan trọng nhất. Có cốt linh lãnh hỏa. Cái này bảng dị hỏa xếp hạng thứ 11 mạnh mẽ dị hỏa. Tu luyện phần quyết Hàn Phong muốn từ thất tinh đấu tông đột phá đến đấu tôn cảnh giới. Thôn phệ cốt linh lãnh hỏa vậy là đủ rồi. Hơn nữa có thể miễn cưỡng cùng đấu tôn cường giả một trận chiến địa yêu khôi. Trừ phi mộ cốt lão nhân mang theo 2-3 cái đấu tôn cường giả giáng lâm Tây Bắc Đại Lục. Hàn Phong liền coi như là ổn. Ổn giết mộ cốt lão nhân. Đến thời điểm Hàn Phong có thể kế thừa. Không chỉ là Dược Trần lưu lại giao thiệp. Còn có mộ cốt lão nhân hiện tại có tất cả. Đại Việt Hùng Cường. Thân chinh Bắc Phạt, đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.